Chương 862, Chí Cường Thánh Binh Tàn Phiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. 5 triệu tăng thêm 1 triệu, cái kia chính là 600 vạn thiên din tích phân. Một tên tứ cấp thánh đồ liền có được 600 vạn thiên din tích phân, vậy cũng quá giàu có đi. Sau đó, Uzumakitsuba xạ cẩn thận kiểm tra một hồi còn lại hơn 20 vị thánh đồ tài vật, kết quả hơn 20 vị thánh đồ tài vật cộng lại cũng mới 100 vạn thiên din tích phân mà thôi. Tên này tứ cấp thánh đồ thân phận cũng không đơn giản, chẳng những có 2 kiện thánh binh, mà có 1 kiện có thể che đậy nguyên thần khí tức, để khí tức cảm ứng châu đều vô pháp cảm ứng được thần bí tiểu thạch địa. Đối với cái này thần bí tiểu thạch địa, Uzumakitsuba xạ QNZ vô pháp xác định giá trị của nó. Luyện hóa về sau, thậm chí ngay cả tên QNZ không biết, chỉ biết cái này bia đá có thể che lấp nguyên thần khí tức, thậm chí có thể che đậy chúa tể, thần thánh tôi diễn, thậm chí còn có thể cách tuyệt mệnh vận chi tuyến. Nói cách khác, chỉ cần có được cái này thần bí tiểu thạch địa, liền không sợ người khác tính kế. Chỉ là điểm này giá trị, liền chỉ sợ viễn siêu sở hữu thu hoạch. Thiên Lân Thánh Giới, hư không thánh thành. Nào đó một chỗ trong phủ đệ, một danh chủ làm thịt lúc này vô cùng phẫn nộ. Cái này danh chủ làm thịt chính là hư không thánh thành linh không chúa tể, nhưng mà tất cả mọi người không biết đến là, linh không chúa tể còn có một cái khác thân phận thánh thần dạy một vị chia dạy giáo chủ. Chỉ là linh không chúa tể chỗ trưởng khống chỗ này chia dạy thập phân đê điều, mà linh không chúa tể QNZ thập phân cảnh giác. Làm vì chúa tể, tự nhiên không ai dám tùy ý dò xét hắn nguyên thần, cho nên không ai có thể phát hiện hắn trong nguyên thần thánh thần dạy lạc ấn. Lúc này, tại linh không chúa tể bên người, một tên toàn thân hắc bào hỗn độn thần cung kính đứng tại hắn một bên. Hắc Phong, ta đệ đệ linh nôn thật đã chết rồi, linh không chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Linh không giáo chủ, từ tổng bộ truyền đến tin tức, linh nôn thánh đồ đúng là trước đó không lâu chết mất, tổng độ nguyên thần lạc ấn cũng đã biến mất, cái này không giả được. Hắc Phong nói ra, ta đệ đệ vờ ơ y ma vẫn lạc. Linh không chúa tể trong lòng nộ hỏa không khỏi dâng lên, đệ đệ chết để hắn phẫn hận, nhưng càng thêm trương hơn giận là, diễn thiên thánh bi tàn phiến nương theo lấy hắn đệ đệ chết cùng một chỗ biến mất. Diễn thiên thánh bi chính là đã từng một vị cường đại thần thánh trí cường thánh binh. Thánh binh chia làm thấp kém thánh binh, trung cấp thánh binh, cao cấp thánh binh, cùng cực đạo thánh binh cùng trí cường thánh binh. Một kiện trí cường thánh binh đủ để cho vô số thần thánh chém giết. Nghe nói tại cực kỳ cổ lao tuế nguyệt trước đó, trong hỗn độn một vị đủ để sánh ngang thiên lân thần thánh cường đại thần thánh diễn thiên thần thánh không biết vì sao vẫn lạc, hắn trí cường thánh binh diễn thiên thánh bi bị đánh vỡ, phân tán chi nở khối toái phiến. Cái này mấy khối toái phiến mặc dù tan vỡ, nhưng mỗi một khối toái phiến như cũ có cường đại công năng. Tại vô tận trong năm tháng, trong đó một khối toái phiến xuất hiện ở thiên lân thánh giới. Thế là, hắn liền lợi dụng chức quyền đi tới thiên lân thánh giới đảm nhiệm một tên giáo chủ. Nhưng hắn không có đem diễn thiên thánh binh tin tức cùng bất luận kẻ nào nói, vẹn vẹn biết đến mấy người cũng bị hắn cho diệt sát. Nhưng mà hắn hành động vẫn là đưa tới thánh thần dạy một ít người chú ý, cho nên hắn một mực rất đê điều, tìm kiếm diễn thiên thánh bi tàn phiến sự tình, QNZ tự mình giao cho hắn đệ đệ linh nôn đi làm. Vì tăng lên hắn đệ đệ thực lực, hắn còn đem 2 kiện thấp kém thánh binh ban cho xuống dưới. Đương nhiên, cho dù là hắn đệ đệ QNZ không biết diễn thiên thánh bi tàn phiến bí mật, chỉ cho là cái kia một khối tàn phiến là một kiện thần bí bảo vật, đáng ra hắn ca ca coi trọng. Căn cứ linh không chúa tể nắm giữ tin tức, bỏ ra một cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian, diễn thiên thánh bi tàn phiến rốt cục bị hắn đệ đệ cho tìm được, đồng thời đắc thủ. Nhưng vì không làm cho chú ý của những người khác, linh bảo chúa tể cũng không đi lấy diễn thiên thánh bi tàn phiến. Dù sao hắn cách hắn đệ đệ quá xa vời, nếu như đi sẽ mặt, không thể nghi ngờ sẽ khiêu khích thánh thần dạy hoài nghi. Cho nên, hắn tại chờ. Hắn chính tại âm thầm vận dụng chính mình quan hệ, để hắn đệ đệ linh ngôn điều đến mình giáo phái phía dưới. Chỉ là loại này điều động kha la phiền toái, dù sao mỗi cái chia dạy ở giữa là tuyệt đối không thể có bất cứ liên hệ gì. Một khi liên hệ nhiều, một cái phân tán bị diệt đi. Cái kia còn lại chia dạy vị trí chẳng phải là QNZ bại lộ. Cho nên hắn cùng hắn đệ đệ ở giữa liên hệ đều là trong bóng tối tiến hành, thánh thần giáo đô không biết được. Mà chia dạy ở giữa nhân viên điều động, QN điều tra rất nhiều đồ vật, còn cần rất nhiều đại nhân vật ký tên cho phép. Quá trình này QN thời gian dài dằng dặc. Nhưng lại tại linh ngôn bị điều động mệnh lệnh sắp xuống tới thời khắc, hắn đệ đệ chỗ cái kia chia dạy vờ ơ y ma xảy ra chuyện. Mà bây giờ, hắn đệ đệ càng là thân tử. Hắn đệ đệ vừa chết, cái kia Diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến tất nhiên rơi xuống Thiên Lân Thánh Cung chi người trên thân. Nếu như rơi xuống một vị thần thánh trên thân, hắn liền không có cách nào cướp đoạt. Nếu như rơi xuống chúa tể hoặc là chúa tể lấy hạ tầng lần Thiên Lân Thánh Cung đệ tử trên thân, vậy hắn còn có hy vọng. Diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến, đây chính là quan hệ một vị có thể so với Thiên Lân Thần Thánh cùng Thánh Thần dạy cái kia cái tầng thứ một vị thần thánh truyền thừa. Coi như bán đi cái này một khối Diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến, QNZ đủ để mua được đầy đủ tư nguyên để cho ta tấn cấp thần thánh tầng thứ. Diễn Thiên Thánh Bi tàn phiến, ta nhất định phải đạt được. Linh Không Chúa Tể thầm nói. Rất nhanh, Linh Không Chúa Tể ra lệnh, Hắc Phong, ngươi đi âm thầm điều tra ta đệ đệ là bị ai giết chết. Ta đệ đệ hẳn là chết tại ạ kẹp tần nổ thánh thành phụ cận ạ kẹp tần nổ bên trong dây núi. Trong tay hắn có hai kiện thấp kém thánh binh, một kiện huyền nguyên tệt, một kiện liệt không đao. Người kia giết ta đệ đệ, cái này hai kiện thánh binh tất nhiên rơi vào trên tay của hắn. Ngươi đi ạ kẹp tần nổ thánh thành điều tra, nhìn xem vị kia hỗn độn thần có được hai thứ này thánh binh. Nếu là cha ra ai giết, lập tức hướng ta báo cáo. Hắc Phong gật đầu, là nhưng mà Linh Không Chúa Tể không nghĩ tới chính là, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ căn bản không phải ạ kẹp tờ nổ thánh thành, chỉ là tạm thời ở tại ạ kẹp tờ nổ thánh thành mà thôi. Cho nên, không có tình huống đặc biệt, hắn là vĩnh xa vô pháp tra được ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trên đầu. Ạ kẹp tờ nổ sơn mạch, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liệu thương tốt về sau. Liên bắt đầu tại ạ kẹp tờ nổ sơn mạch bắt đầu tìm kiếm thánh đồ săn giết. Đương nhiên, hắn cũng không dám quá phách lối. Mặc dù thánh thần dạy chỗ này chia dạy đại bộ tờ HN thánh sứ đều bị diệt sát, nhưng khẳng định còn sống sót số ít thánh sứ. Gặp được ngũ cấp thánh sứ, hắn còn không sợ, nhưng nếu là gặp lục cấp thánh sứ, vậy hắn coi như không nhất định có thể trốn. Mấy ngàn năm sau, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lặng yên rời đi ạ kẹp tờ nổ sơn mạch. Mặc dù tiếp tục săn giết, hắn còn có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, nhưng QNZ có khả năng bị lục cấp thánh sứ đánh giết.